Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Kim Ngư Đảo. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh cũng không có xâm nhập quá sâu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Bởi vì, cái này thật sự là một cái đè nén chủ đề, mà lại, cũng không có quá nhiều thảo luận giá trị. Tại mặt thế thời đại, cướp đoạt bản thân chính là một loại sinh tồn phương thức. Diệp Sát cùng Đỗ Linh Linh nhanh chóng rời đi rừng cây, đi đến hòn đảo khác hơi nghiêng đảo nhỏ. Sau đó Diệp Sát liền nhìn thấy mấy tên nam nhân đang nỗ lực thôi động lấy một chiếc mắc cạn tại bến tàu mặt bên bãi cát trên cano. Diệp Sát nhìn lấy Đỗ Linh Linh buông tay nói, ngươi nhìn, cái này là thời đại bi kịch, làm ngươi cảm giác bi ai về sau. Chúng ta tựa hồ cũng phải làm một điểm bi ai sự tình rồi. Diệp Sát đưa tay chỉ đám người kia, trong mắt lộ ra hí ngược, rõ ràng giống như là đang nói, chúng ta đến cùng có lẽ đoạt kia chiếc cano đâu. Vẫn là phải đoạt kia chiếc cano đâu. Hoặc là thật có lẽ đoạt xuống kia chiếc cano đâu. Đỗ Linh Linh lật một cái xem thường. Nàng thật không nghĩ tới Diệp Sát lại còn có như thế ngây thơ một mặt. Nhưng cảm giác này kỳ thực không hỏng, chí ít để Đỗ Linh Linh cảm giác cao cao tại thượng thừa vụ trường cùng chính mình khoảng cách kỳ thực cũng không như vậy xa xôi. Rất thân thiết, rút ra Ngô Công kiếm. Đỗ Linh Linh biết rõ Diệp Sát không phải thật sự lại hỏi thăm chính mình, mà là tại nói với chính mình. Nàng có lẽ làm việc. Huy, Đỗ Linh Linh cầm ra Ngô Công kiếm lướt qua nói, đem kia chiếc cano lưu lại, sau đó các người có thể xéo đi rồi. Một cái cô nàng, một tên tráng hán nghe được âm thanh sau, nhìn hướng Đỗ Linh Linh, phát ra hèn mọn tiếng cười nói, ta rất hoan nghênh ngươi cùng đi với chúng ta. Dù sao, ban đêm rất tịch mịch, hết thảy ba tên đến từ tử vong đoàn tàu trên nam nhân. Xem ra cũng không quá như là nhân viên phục vụ, nhưng chính vì vậy, sự tình mới hơi trở nên phiền toái một chút. Dù sao, Đỗ Linh Linh gần nhất xem như Diệp Sát đại ngôn nhân. Thường xuyên xuất cảnh, không ít nhân viên phục vụ đều nhận biết Đỗ Linh Linh. Mà bọn hắn nếu như đủ thông minh, liền chắc chắn sẽ lựa chọn nhượng bộ, vì rồi một chiếc cano mà đắc tội Đỗ Linh Linh. Từ đó gián tiếp đắc tội Diệp Sát cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Đặc biệt là thừa vụ trưởng nhóm cũng đều tại mảnh này quần đảo hoạt động dưới tình huống. Nhưng đối phương là từ tử vong thùng xe ra đến ra hỏa, liền không có nhiều như vậy lo lắng rồi. Nhân viên phục vụ đối bọn hắn mà nói đều có chút xa xôi. Huống chi là thừa vụ trưởng, Đỗ Linh Linh ném xuống miệng. Có lẽ cái này kêu là làm người không biết không sợ. Đỗ Linh Linh nhìn rồi sau lưng một mắt, Diệp Sát tựa ở phía sau một cái cây trên. Đỗ Linh Linh dùng ánh mắt hỏi đến Diệp Sát phải nên làm như thế nào. Diệp Sát nói, thức thời liền để bọn hắn sống lấy, muốn chết liền tác thành cho bọn hắn. Đồng dạng đều là tử vong đoàn tàu trên tới đây, cũng nên cho bọn hắn một cái cơ hội. Trực tiếp giết chết không tốt lắm. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, rõ ràng rồi. Diệp Sát cũng không có phát hiện mình cùng Đỗ Linh Linh đối thoại đã hoàn toàn chọc giận rồi đối phương. Dù sao, kia ngữ khí cùng dùng từ thực sự quá không đem đối phương cho để ở trong mắt. Các ngươi hai người này, đủ rồi. Lúc trước mở miệng tên kia tráng hán tức giận chỉ Diệp Sát, lộ vẻ tương đương bất mãn. Cô nàng kia có lẽ có thể lấy ra làm chút chuyện thú vị, nhưng này cái nam nhân vẫn là giết chết tốt rồi. Tiếc nuối là hắn cũng không có khả năng đem nói cho hết lời. Phốp, như là hư thối phải vóc bị xé mở đồng dạng âm thanh. Tên kia tráng hán ánh mắt biến có chút ngốc trệ, sau đó không tự chủ được cúi đầu nhìn về phía mình bộ ngực, lộ ra không thể tin tưởng biểu lộ, trên mặt có chút ướt át, bởi vì máu tươi vung ở rồi trên mặt, tên kia tráng hán bộ ngực nhiều hơn một vết thương, rất là dữ tợn, một mực từ bả vai lan tràn đến bên hông. A, ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, tên kia tráng hán mới kêu thảm lên tiếng, hoảng sợ lui về phía sau lấy, nhẫn thụ lấy đau đớn, cầm ra một cái châm thương, bắt đầu vì chính mình tiêm vào tế bào hoạt tính dược tề. Lúc này, Đỗ Linh Linh run lên ra tay cổ tay, mới đưa thoát ra ngoài Ngô Công kiếm cho thu hồi lại. Tên kia tráng hán hai tên đồng bạn lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, tại tiếp theo trong nháy mắt, một người trong đó cũng cảm giác phía sau toát ra mồ hôi lạnh. A con không biết khi nào đi đến rồi phía sau của đối phương. Từ phía sau đưa tay bóp ở đối phương cái cổ, chỉ cần hơi dùng sức liền có thể tùy tiện bóp gãy. Đỗ Linh Linh lần nữa nói, cơ hội đã cho các ngươi rồi, xéo đi, hoặc là tử vong, mời tự đi chọn lựa. Tên kia tráng hán còn muốn nói nhiều cái gì, trên mặt rõ ràng còn mang theo phẫn nộ, lại bị đồng bạn một tay đem miệng che trên, cưỡng ép hướng về một mảnh kéo đi. Tên kia bị A con cưỡng ép nam nhân cổ động dưới yết hầu nói. Thật có lỗi, là chúng ta sai, có thể không có thể làm chúng ta không có xuất hiện qua. Diệp Sát tùy ý bày xuống tay, A con buông ra đối phương, chậm rãi lui về phía sau, trực tiếp ẩn vào bóng đêm bên trong, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, hiểu được nhượng bộ ra hỏa mới sống lâu dài. Bất quá, người thật không làm sai cái gì. Diệp Sát từ đối phương bên người đi qua, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, ngươi chỉ là không đủ mạnh mà thôi. Diệp Sát nhảy lên cano, sau đó gọi lấy Đỗ Linh Linh cùng A con trèo lên cano. Sau đó điều khiển cano nhanh chóng ra biển, bãi cát trên ba đạo bóng người rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hết thảy đối Diệp Sát mà nói chỉ là nhỏ nhạc đệm. Hắn cần lấy chiếc này cano, cho nên đoạt tới rồi. Chỉ thế thôi, Đỗ Linh Linh nói, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Diệp Sát nói, ta chỉ muốn rời đi. Về phần đi cái khác cái gì hòn đảo, ta cảm thấy không nhiều a khác biệt. Đoán chừng cái nào tòa đảo đều như thế loạn, đoán chừng chỗ nào đều tại khai chiến. Đỗ Linh Linh cầm ra chính mình chuẩn bị một chút tư liệu, nhìn một chút nói, chạy hướng tây, có tòa Kim Ngư đảo làm thế nào? Bất quá, hòn đảo kia có lẽ không có khả năng tránh này thủy tinh linh Moya. Kim Ngư đảo không phải quần, đảo bên trong lấy du lịch địa phương nổi tiếng hòn đảo. Đồng thời cũng không phải cái gì đảo nhỏ tư nhân. Kim Ngư đảo bởi vì quan sát tạo hình cùng loại kim ngư mà được tên, là một tòa nham thạch đảo. Hòn đảo vượt qua 75% bộ phận đều là Rock Mountain. Đất cao loại hình địa hình hoàn cảnh, không có cái gì xinh đẹp phong quang có thể cung cấp du lịch. Những phú hào kia cũng không khả năng ngốc đến dùng tiền mua như vậy một tòa khó coi hòn đảo làm vì mình đảo nhỏ tư nhân. Thậm chí, Kim Ngư đảo liền bãi cát khu vực đều ít đến thương cảm. Chung quanh khắp nơi đều là đá ngầm. Thủy tinh linh Moya hoàn toàn chính xác ý đồ bốn phía trốn tránh, nhưng vẫn là ưa thích tại có nước địa phương. Kim Ngư đảo hiển nhiên không phù hợp thủy tinh linh Moya yêu thích. Mặc dù không đến mức hoàn toàn không thể nào, nhưng thủy tinh linh Moya ra hiện ra tại đó xác suất cũng không lớn. Diệp Sát nói, không có cái gọi là liền đi nơi đó. Đỗ Linh Linh lộ ra nghi hoặc chi sắc, sau đó lại lần cường điệu nói, nơi đó xuất hiện thủy tinh linh Moya xác suất rất thấp. Lẩm bẩm nói, chúng ta không lục soát thủy tinh linh Moya hành tung sao? Diệp Sát cười lấy rồi hạ miệng nói, ta nói qua, ta đồng dạng ưa thích dùng đoạt. Đỗ Linh Linh nói, ngươi ý tứ là các cái khác người tìm tới thủy tinh linh Moya sau, ngươi đi qua cướp đoạt. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi làm sao biết rõ ai tìm được rồi thủy tinh linh Moya đâu? Thậm chí là chúng ta người, vẫn là sứ đồ đi lại. này đều khó khăn lấy xác nhận. Tin tưởng ta, Diệp Sát nói, ta cho rằng thủy tinh linh Moya xuất hiện động tĩnh, tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.